Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Các ngươi lại có thể thế nào? Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Trầm cùng Trương Kỵ đi tới trước đó ước định điểm tập hợp. Lúc này đã qua được tuyển chọn 200 người đã không sai biệt lắm toàn bộ trình diện. Mọi người đều là lên đường gọn gàng. Chỉ có Trần Trầm vẫn như cũ mang theo 3 chiếc xe ngựa. Trần Trầm, không cần mang nhiều đồ như vậy. Đến Thiên Vân Tông, tông môn tự sẽ an bài cho ngươi hết thảy thường ngày cần thiết đồ vật. Ngụy Sơn Hà nhìn thấy cái kia 3 chiếc chứa đầy ắp xe ngựa không nhịn được nhắc nhở một câu. Trưởng lão, ta đây đều là chút đồ tốt, tuyệt đối không thể ném. Đúng rồi. Ta nghe nói lợi hại tu tiên giả đều có túi chữ vật, nhẫn chữ vật, các loại đồ vật. Trưởng lão ngươi có sao? Nếu không cho ta mượn một cái, ngày sau trả lại ngươi 2 cái. Ngụy Sơn Hà nghe được Trần Trầm lời nói này khóe mắt co quắp phía dưới, quay đầu lại, giả vờ không nghe thấy. Chung quanh một đám đệ tử gặp cái này trong mắt cũng là hiện lên dị sắc. Tiểu tử này là cái như quen thuộc, chỉ là đệ tử lại còn dám cùng trưởng lão mượn đồ vật. Càng mấu chốt là trưởng lão vậy mà không có răn dạy. Cái này Thiên Vân Tông trưởng lão không khỏi quá dễ nói chuyện. Sau một lát, thành viên tập hợp đủ, Ngụy Sơn Hà tính toán phía dưới, cảm thấy tông chủ phòng trừng cũng nhanh đến, lập tức hạ lệnh ra khỏi thành. Mọi người nghe vậy tất cả đều lên ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Ký Châu cửa thành xuất phát. Ven đường vây xem người thường rất nhiều, trong mắt mọi người đều là vẻ hâm mộ. Bọn hắn biết, mặc dù bây giờ đám người này đều là người thường, nhưng chờ lần sau đám người này trở về, liền cùng bọn hắn tiên phàm khác nhau. Trưởng lão, ngươi đi theo ta sao? Trần Trầm rơi vào đội ngũ phía sau cùng, một mặt cảnh giác nhìn xem cách hắn rất gần Ngụy Sơn Hà. Tiểu tử, ta nơi nào là theo chân ngươi, ta đây là tại Bọc Hậu. Ngụy Sơn Hà cứng cổ, chết không thừa nhận. Trần Trầm nghe vậy lập tức ra tốc, không bao lâu đã đến trong đội ngũ ở giữa. Ngụy Sơn Hà gặp cái này giận đến kém chút thổ huyết. Hắn theo Trần Trầm đương nhiên là nghĩ kỹ tốt bảo hộ tiểu tử này. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này lại không lĩnh tình. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Bất quá từ ổn thỏa, hắn vẫn là đi theo. Không có cách, nếu là tiểu tử này xảy ra chuyện, chờ tông chủ đến khẳng định phải lột hắn bước. Lần này không đợi Trần Trầm hỏi, Ngụy Sơn Hà liền chủ động giải thích nói. Ta đột nhiên phát hiện, tại trong đội ngũ ở giữa mới có thể càng tốt hơn chiếu cố các đệ tử. Trần Trầm nghe cái này càng ngờ vực, đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Trưởng lão, ta nghe nói người tu tiên có đoạt xá cái thuyết pháp này. Các người sẽ không nhìn ta thiên phú tốt, muốn đoạt xá à? Đoạt xá đó là nguyên thần cường giả mới có thể làm sự tình. Đại Tấn bên trong nhưng không có cái này nhóm cường giả. Tiểu tử ngươi đến cùng từ chỗ nào nghe được những cái này loạn thất bát tao đồ vật? Ngụy Sơn Hà trực tiếp tức giận cười, lại đoạt xá, hắn ngược lại là muốn đoạt, có thể cũng phải có bản sự này mới được a. Ngươi vừa nói như thế, ta an tâm. Đúng rồi, ta lại thỉnh giáo với ngài mấy vấn đề. Chấm ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp. Những người khác gặp cái này tất cả đều ước ao vô cùng. Lại không nhập môn liền có thể cùng trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Cũng chỉ có thiên phú cao đệ tử mới có dạng này đặc quyền. Bọn hắn lấy là quá khứ hỏi lung tung này kia, nghênh đón bọn hắn 89/10 là xem thường. Trong bất chi bất giác, đội ngũ đi ra Ký Châu cửa thành bước lên quan nói. Ngụy Sơn Hà biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nếu như thật có ma môn tập kích, cái kia 89/10 ngay tại trên quan đạo. Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị để cho người ta thả chậm tốc độ. Nhưng hắn lời nói lại không ra khỏi miệng. Bên tai liền truyền đến một thanh âm. Sơn Hà, yên tâm tiến lên, bổn tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đã tới. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ma môn người có phải là thật hay không dám làm càn. Nghe được thanh âm này, Ngụy Sơn Hà như là nuốt vào một viên thuốc an thần. Triệt để yên tâm, giờ này khắc này, hắn ngược lại có chút bận tâm ma môn người không tới. Mà tại mọi người vùng trời trong tầng mây, có mấy người chính giữa nhìn chằm chằm phía dưới, biểu lộ 10 điểm ngưng trọng. Mấy vị sư thúc sư bá xác nhận sao? Sơn Hà bên cạnh tiểu tử kia rõ là bản nguyên chi thể. Xác định, liền là bản nguyên chi thể. Ta cũng xác định, khí tượng này loại trừ bản nguyên chi thể ta nghĩ không ra cái khác thể chất. Trước hết nhất hỏi, thăm người nghe cái này trên mặt nổi lên nụ cười. Lẩm bẩm nói, rõ là trời phù hộ ta Thiên Vân Tông. Tông chủ, đứa nhỏ này cần phải giao cho ai dạy dỗ? Nói thật, ta cả đời không đồ. Sư huynh, cái gì cả đời không đồ? Ngụy Sơn Hà tiểu tử kia chẳng phải là ngươi đồ đệ. Ngược lại là ta, tuy là có hai đồ đệ, nhưng tư chất đều không thế nào được. Không cách nào kế thừa ta y bát. Ngụy Sơn Hà tiểu tử kia tư chất là được sao? Mắt thấy lấy vài cái thái thượng trưởng lão sắp ầm ĩ lên. Thiên Vân Tông chủ nhân khoát tay áo nói, mấy vị không cần tranh giành. Tiểu tử này ta sẽ đích thân nhận lấy, đồng thời truyền thụ cho hắn bản môn mật truyện tuyệt học. Vài cái thái thượng trưởng lão còn nghĩ tranh luận, Thiên Vân Tông chủ nhân đột nhiên nở nụ cười lạnh, nhìn về phía dưới tầng mây phương. Thật là có ma môn người tới trước. Hừ, rõ là không biết sống chết. Phía dưới, lúc này tất cả mọi người đã ngừng ngựa. Bởi vì tại bọn hắn tiến lên trên đường, đột nhiên xông ra một đám người. Đám người này thân mặc hắc y, biểu lộ lạnh nhạt, như là không có thì ra máy móc. Chỉ là người hướng nơi đó vừa đứng, liền không có ngựa dám bước về phía trước một bước. Đây là khôi lỗi. Ngụy Sơn Hà con ngươi rụt lại. Cái này dĩ nhiên là một nhóm thi thể kỳ quái, mà khống chế khôi lỗi cũng không phải ma môn thứ 13 phân bộ sở trường thủ đoạn. Khặc khặc, bản tọa ma môn thứ 12 phân bộ trưởng lão Liễu Hòe đáp ứng lời mời tới trước lấy đạo hữu tính mạng. Một lát sau, một nhóm khôi lỗi sau lưng đi ra một gã toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong còng xuống lão già. Ngữ khí khàn khàn âm u, để cho người ta không rét mà run. 12 tên luyện khí khôi lỗi, một gã trúc cơ ma tu. Cái này có thể không cần mạng ta. Nghe được thân phận đối phương phía sau, Ngụy Sơn Hà cười lạnh nói, cái kia lại thêm chúng ta đây. Con đường hai bên trái phải lại lục tục ngo ngoe đi ra mấy chục người. Cái này mấy chục người bên trong trúc cơ trưởng lão cấp bậc liền có 4 người. Cái khác cũng tất cả đều là có tu vi tại người người. Bực này đội hình, có thể nói là đem ma môn thứ 13 phân bộ tất cả tiềm ẩn tại Ký Châu người tất cả đều điều tới. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Sơn Hà là giận đến hàm răng ngứa. Hôm nay nếu là tông chủ không đến, hắn nhưng là thảm. Mình bị giết chết không nói, ngay sau đó lấy cái này tân thu 200 tên đệ tử cũng phải nằm tại chỗ này. Đến cùng là nguyên nhân gì vậy mà để ma môn xuất động nhiều như vậy người? Lão thất phu, người cũng chớ làm bộ. Cái này phụ cận cần phải có 1-2 tiếp ứng các người trưởng lão cất giấu a. Phía trước tại Ký Châu mai phục, bảy mưu nghĩ kế trung niên nhân kia nhảy ra ngoài. Một mặt vẻ đắc ý, không đợi Ngụy Sơn Hà trả lời, hắn tự tin nói, lão thất phu, lúc đó ngươi nhìn thấy tiểu tử này thời gian phản ứng đều bị ta người xem ở chỗ này. Nếu là ta đoán không tệ, tiểu tử này thiên phú chắc chắn hết sức kinh người, đến mức để ngươi cái này Thiên Vân Tông trưởng lão đều thất thần chốc lát. Gặp trung niên nhân chỉ mình, trần trầm có chút vô tội. Sao, thiên phú tốt lại phạm sai lầm hay sao? Chọn lựa đệ tử thời gian, ngươi thậm chí làm cho tất cả mọi người đợi ngươi 5 phút đồng hồ. Cái này 5 phút đồng hồ ngươi khẳng định là dùng đưa tin lệnh bài đi hướng Thiên Vân Tông cầu viện. Bởi vì ngươi sợ này thiên phú cực cao tiểu tử sẽ xảy ra chuyện. Giờ đây ngươi càng là thời gian canh giữ ở tiểu tử này bên cạnh. Trở lên đủ loại, đều biểu lộ rõ ràng tiểu tử này thiên phú cao tuyệt. Thậm chí vượt qua Mộ Dung Vân Lan. Không biết rõ ta nói nhưng đối với hay không? Ngụy Sơn Hà là hắn nói mặt mò đỏ rực. Hắn chẳng thể nghĩ tới tự mình làm hết thảy dĩ nhiên là dễ dàng như vậy bị người xem thấu. Càng mấu chốt là đối phương vẫn chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu bối. Quá mất mặt, nhân tài a, Trần Trầm trong lòng sợ hãi thán phục. Nếu là cho người này phối hợp cái M, hắn đều tưởng rằng Conan phụ thể. Thật không hổ là tiềm phục tại ký châu địa giới gian tế. Cái này nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cùng năng lực trinh thám đều có thể nói nhất tuyệt. Như vậy vấn đề tới, Thiên Vân Tông thực sự có người tới tiếp ứng sao? Lão thất phu, người tự cho là thông minh, thực ra thật quá ngu xuẩn. Hết thảy, đều là ta nhìn ở trong mắt. Trung niên nhân mặt lộ cười lạnh, chung quanh vài cái ma môn trưởng lão cũng lộ ra vẻ hài lòng. Một nhân tài như vậy, lưu tại ký châu nơi này làm gian tế, thật sự là khuất tài. Đúng lúc này, trung niên nhân bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, lớn tiếng nói, cái này bốn phía địa phương, đều là chúng ta người chiếm cứ lấy. Thiên Vân Tông người muốn ẩn tàng, cái kia cũng chỉ có một địa phương. Không biết ta nói đúng không? Mấy vị giấu ở tầng mây bên trong Thiên Vân Tông trưởng lão. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, một đạo bình thản âm thanh truyền khắp bốn phía. Ngươi nói rất đúng, bất quá bổn tông chủ đi ra, các ngươi lại có thể thế nào? Nghe được, bổn tông chủ, ba chữ, mới vừa lại lấy ngón tay trời. Phách lối vô cùng trung niên nhân lập tức như bị sét đánh. Kém chút dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Liền ngay cả chung quanh vài cái ma môn trưởng lão mặt thần sắc cũng biến thành một mảnh trắng bệch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN